Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 118, cái nhìn khinh khi không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta dù gì cũng là vãn bối, con cũng nên tôn trọng trưởng bối một chút. Ngụy thị theo Tưởng thị vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tưởng thị nghiêng đầu, đôi môi mỏng nhếch lên đầy châm biếm. Mẫu thân đúng là người tốt bụng, năm đó trưởng phòng, nhị phòng, những kẻ mà người gọi là trưởng bối đó đã mắng chửi người thậm tệ thế nào, người quên rồi sao? Ngụy thị khẽ rụt người lại, không biết đáp lời thế nào. Tưởng thị nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục cười lạnh. Ở Tưởng gia này, nào có thứ gọi là tôn ti trưởng ống. Chỉ có kẻ nào có địa vị cao hơn thì kẻ đó có quyền lên tiếng. Người không để lại con trai cho phụ thân, sau khi phụ thân mất, bọn họ hận không thể nuốt chừng ba phòng chúng ta. Ngay cả chút bạc trong của hồi môn của người, bọn họ cũng tìm mọi cách chiếm đoạt. Nếu không phải vì ta tranh giành, không phải vì ta tìm đến Nghiêm gia, không phải vì ta liều cả mặt mũi, cố sức lấy lòng trên dưới Nghiêm gia, ở trước mặt lão phu nhân thì khúm núm nhún nhường, trước mặt tẩu tẩu nhà họ Nghiêm thì tình nguyện làm nha hoàn hầu hạ, người có được thể diện như hôm nay sao? Liệu bọn họ có chịu để người ngồi đây khuyên ta khoan dung, tôn trọng bọn họ không? Ngụy thị bị nói đến mức mặt đỏ bừng, giọng nói càng lúc càng yếu đi. Chuyện đó đã là quá khứ rồi, những năm gần đây bọn họ cũng không quá đáng nữa. Nương biết con chịu nhiều ấm ức, cũng biết con vất vả. Nhưng ta dù sao cũng là con dâu Tưởng gia, sau này vẫn phải được nhập vào tổ mộ Tưởng gia. Thật sự xé rách mặt mũi, danh tiếng của ta cũng không còn chỗ dung thân. Ngụy thị cúi đầu, lấy khăn tay chấm nước mắt. Bà vốn có dung mạo thanh tú, nay lại khóc lóc, trông càng thêm phần đáng thương. Tưởng thị không biết vì sao lửa giận trong lòng lại bùng lên, đột nhiên đứng phát dậy. Khóc khóc khóc, ngoài khóc ra, người còn biết làm gì khác không? Ngụy thị cũng uất ức không nhịn được, ngẩng đầu lên nói. Ta không phải vẫn còn sinh ra con sao? Tưởng thị nghiến răng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Ta thà rằng người không sinh ra ta, cả đời này ta đã chịu đủ những ánh mắt khinh miệt rồi. Nghe đến đó, Ngụy thị càng khóc lớn hơn. Tưởng thị ngồi xuống bên cạnh, cả người đầy vẻ chán chường. Một lúc lâu sau, bà ta mới cất giọng trầm thấp. Ta bây giờ là nhất phẩm phu nhân, nhưng vẫn bị trói buộc khắp nơi. Người nghe ta nói vài câu, có gì mà nghe không vô. Ta để người mặc lụa là gấm vóc, để người ăn sơn chân hải vị, những thứ đó trưởng phòng, nhị phòng cả đời còn chưa từng thấy qua. Người cần gì phải tự làm khó mình như vậy? Ngụy thị rốt cuộc cũng thôi khóc. Bà ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước nhìn con gái. Hôm nay con về đây là vì chuyện gì? Tưởng thị nhìn bà một cái, chậm rãi nói. Nghiêm gia đã đề cử Ca Nhi và anh Nhi đính hôn, người biết chưa? Ngụy thị gật đầu, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Thêm một tầng quan hệ thân thích. Lời còn chưa dứt, bà đã nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Tưởng thị, lập tức nuốt lại câu nói. May mà Tưởng thị dường như không để tâm. Tưởng thị hạ mắt nhìn chén trà trong tay. Cử Ca Nhi không phải nhân duyên tốt. Ta không tán thành hôn sự này. Nhưng bọn họ đã đính hôn rồi. Đính hôn có cách phá đính hôn. Tưởng thị hờ hững nói. Ta muốn đưa Quách Lộ về lại Ký Châu. Sao lại đưa nó về đó? Ngụy thị không ngồi yên nữa. Biểu tỷ của con chỉ có mỗi một đứa con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lâm chung, nàng ấy nghìn dặn vạn dò ta phải chăm sóc nó, dạy dỗ nó nên người. Con đưa nó về Ký Châu, vậy nó còn có thể làm gì? Con đừng quên, ngay cả di hài của ngoại tổ phụ con cũng là do cha mẹ của biểu tỷ con đích thân thu xếp. Người vội cái gì? Ta đâu có bảo không cho hắn quay lại, ta chỉ muốn hắn đi làm một việc cho ta. Ngụy thị sững người rồi hỏi, làm chuyện gì mà phải đưa nó về tận Ký Châu? Bởi vì giữ hắn lại kinh thành, ta không thể yên tâm. Đáy mắt Tưởng thị thoáng hiện tia sắc lạnh. Lần trước ta sai hắn làm việc, giữa đường thư tín lại bị người khác chặn mất. Ta nghi ngờ có kẻ trong nhà để lộ tin tức. Người trong nhà? Ngụy thị đầy vẻ kinh ngạc, liên tục nhìn nàng mấy lần. Toàn bộ Lục gia chẳng phải đều nằm trong tay con sao? Ngay cả cô gia cũng nghe theo con trong mọi chuyện lớn nhỏ. Còn có ai có thể làm lộ tin tức của con? Nếu ta biết, chẳng lẽ còn không trực tiếp lôi kẻ đó ra? Ngụy thị lặng người, không biết nói gì. Tưởng thị lạnh lùng cất giọng, dù không biết rõ là ai, nhưng qua chuyện này, ta cũng phải cảnh giác hơn. Nói đến đây, Tưởng Thị đặt chén trà xuống rồi đứng dậy. Ta chỉ đến báo cho người một tiếng, trong vòng 3 ngày, Quách Lộ phải khởi hành về Ký Châu. Bên ngoài, hãy nói là hắn giận ta nên bị đuổi đi. Mong mẫu thân phối hợp, vậy bao giờ nó mới có thể trở về? Tưởng Thị dừng chân ở cửa, giọng điềm nhiên, chuyện xong thì sẽ về. Sau khi Lục Gia và Nghiêm Gia chính thức đính hôn, tin tức về lễ định thân cũng nhanh chóng lan ra, tiếp theo là Tam Mai Lục Xính và các nghi lễ rườm rà khác. Tam Mai Lục Xính, 3 lần cầu hôn, 6 lễ vật, nghi thức đính hôn truyền thống của Trung Quốc. Những ngày này, Lục Gia bận bịu tiếp nhận thông tin, theo dõi sát sao mọi biến động. Chiều nay, nàng dự định chờ đại phu kê đơn thuốc cho Mân Liễu xong, sẽ ghé qua Trình Gia một chuyến, tiện thể lộ diện. Hôn sự của Lục Anh đã định, bên Trình Gia cũng cần nhanh chóng thúc đẩy tiến trình. Nhưng còn chưa đợi đại phu viết xong phương thuốc, Hà Khê và Trường Phúc đã vội vã chạy vào. Tiểu thư, Quách Lộ vừa lộ mặt. Vài ngày trước, sau khi Tường Thị về nhà mẹ đẻ, nàng ta đã mắng Quách Lộ một trận, rồi sáng nay hắn liền thu dọn hành lý rời kinh. Chúng ta đã đưa ít bạc cho người canh cổng thành, hỏi được hắn đi về Ký Châu. Ký Châu, Lục Gia vừa nghe, lập tức cảm thấy không đúng, liền đứng bật dậy. Nàng hiểu rõ Quách Lộ có vị trí quan trọng thế nào với Tường Thị. Hắn tuy không phải người có tài cán lớn, nhưng trung thành tuyệt đối với bà ta. Hôn sự này vừa mới chốt, lại không giống kiếp trước là do nàng tự tìm đến cửa. Lúc này đáng lẽ Tường Thị đang bận xoay sở đủ đường, sao lại đột nhiên để Quách Lộ rời đi? Chắc chắn có ẩn khúc, nàng lập tức ra lệnh. Hà Khê, người nhanh chóng bám theo hắn. Ký Châu cách kinh thành không quá xa, một khi phát hiện điều gì khả nghi, lập tức quay về báo ngay cho ta. Hà Khê hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn kiên quyết gật đầu. Thuộc hạ đi ngay. Lục Gia chắp tay sau lưng, chậm rãi bước quanh gốc quế. Nàng biết chắc Tường Thị sẽ còn nức cờ tiếp theo, có ký ức của kiếp trước, nàng hiểu rõ kế hoạch này sớm muộn gì cũng nhắm vào mình. Bởi vì ngoài phương án để nàng thay thế làm tân nương như kiếp trước, Tường Thị không còn cách nào khác để tháo gỡ thế cờ này. Nhưng tại sao lại đưa Quách Lộ về Ký Châu? Bà ta định giở trò gì đây? Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Thẩm Khinh Chu vang lên từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Gia dừng bước dưới tàng quế, xoay người lại. Thẩm Khinh Chu đang đứng dưới bậc cửa, tiện tay phủi vài chiếc lá rụng vướng trên áo. Không biết hắn vừa từ đâu về, ống tay áo còn vương chút bụi đường, bên trong vạt áo phồng lên, tựa hồ đang giấu vật gì đó. Ánh chiều tà từ phía sau chiếu rọi, càng làm nổi bật dáng người cao gầy của hắn, khiến hắn trông như đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tựa một vị thần sáng chói. Lục Gia tựa người lên ghế, khẽ nâng cằm nhìn hắn, rồi vẫy tay. Tần Chu, Thẩm Khinh Chu nhận ra vẻ trầm tư trong ánh mắt nàng, liền ngồi xuống đối diện, cách một chiếc bàn trà nhỏ, hỏi. Sao vậy? Lục Gia đặt tay lên ấm trà, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn, chậm rãi hỏi. Trước đây huynh từng nói không có người thân, vậy huynh đã từng đính hôn chưa? Cách Trương,